Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 482, cùng ta ngủ mới an toàn hai. Trình Chi Ngôn vẫn ôn nhu ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng lưng, an ủi nàng, để cho nàng không cần phải sợ. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy, trên cái thế giới này nhất địa phương an toàn, chính là nàng nước chanh ca ca ôm trong ngực. Thế là trong lúc ngủ mơ tiểu thỏ, nhịn không được lại hướng về bên người cái kia ấm áp địa phương tới gần. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem dính sát bản thân người nào đó. Gia hỏa này, từ khi đem nàng từ phòng nàng ôm sau khi trở về, nàng liền không ngừng mà hướng phía bên mình chen. Nàng chen một lần, hắn liền để một chút địa phương cho nàng. Nàng lại chen một lần, hắn lại để cho điểm địa phương. Kết quả chính là hiện tại, cả người hắn đều nhanh muốn bị chen lấn rớt xuống giường. Nàng vậy mà còn đang không ngừng mà hướng về phía bên mình chen. A, tiểu thỏ ngủ được chính mơ hồ. Lúc đầu nàng cảm thấy mình đã hướng về trong mộng cái kia ấm tay bảo ngang nhiên xông qua. Thế nhưng là không biết làm sao chuyện, cái kia ấm tay bảo vậy mà lại tự mình di động. Nàng hướng phía trước một chút, cái kia ấm tay bảo liền cách xa nàng một chút. Dù sao nàng chính là làm sao sờ đều sờ không tới cái kia ấm tay bảo. Tiểu thỏ lập tức đến rồi khí, cả người hướng về trong mộng cái kia ấm tay bảo trực tiếp nhào tới. Trình Chi Ngôn chính tự hỏi làm sao đem tiểu thỏ chuyển trở về giữa giường mặt đi. Bỗng nhiên liền thấy tiểu thỏ cả người từ trên giường ngồi dậy. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, mở miệng thật thấp hô nàng một tiếng, lại phát hiện nàng căn bản không phản ứng gì. Lại nhìn kỹ đi, gia hỏa này con mắt dĩ nhiên là nhắm thật chặt, sẽ không phải là lại nằm mộng thấy gì a? Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm nàng. Không biết vì sao tổng cảm thấy tình hình này có một chút giống như đã từng quen biết. Sẽ không phải là, Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị đứng dậy hướng nơi khác trốn thời điểm, liền nhìn thấy tiểu thỏ dùng cả tay chân hướng về bản thân bò tới. Sau đó, đông, một tiếng, nàng đầu lập tức đập vào bụng hắn bên trên. Ta, đi, Trình Chi Ngôn bụng bỗng chốc bị nện đến đau nhức. Hắn cau mày nhìn xem người nào đó lông xù đầu ngủ ở trên bụng mình. Nhịn không được đưa tay dùng sức kéo nàng một chút gương mặt. Này cũng đã bao nhiêu năm. Hắn vốn cho là nàng cái này thói quen xấu đã bỏ đi. Không nghĩ tới hôm nay nàng rốt cuộc lại cho hắn đến rồi như vậy vừa ra. Trong lúc ngủ mơ tiểu thỏ nhíu nhíu mày. Đưa tay quơ quơ tại chính mình khuôn mặt trước mặt quơ quơ. Kỳ quái. Vừa rồi có vẻ giống như có một con muỗi vòng quanh mặt nàng đang bay. Ai? Chờ chút, nàng giống như muốn đi nhà vệ sinh. Trình Chi Ngôn bóc qua tiểu thỏ mặt về sau, mới vừa thu hồi tay mình, liền trông thấy tiểu thỏ lập tức lại từ trên giường ngồi dậy. Dựa vào, không phải đâu, còn muốn một lần nữa. Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian một cái xoay người nhảy xuống giường. Một đôi tròng mắt trong suốt tràn đầy cảnh giác nhìn xem tiểu thỏ. Lần này, tiểu thỏ ngồi ở trên giường gật gù đắc ý nửa ngày. Cặp kia chăm chú nhắm mắt lại rốt cục mông lung mà mở ra. Nàng tựa hồ là còn chưa kịp phản ứng mình ở đâu nhi một dạng. Hai mắt không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Trình Chi Ngôn nhìn sau nửa ngày. Sau đó đột nhiên xoay người xuống giường. Vừa đi vừa nói. Đi nhà xí. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Tiểu thỏ đi hai bước về sau, đại khái cũng là phát giác được không đúng lắm. Thế là bước chân liền ngừng lại. Sau nửa ngày, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở bên giường Trình Chi Ngôn. Kinh ngạc nói, nước chanh ca ca, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Ngươi nhìn rõ ràng, nơi này là phòng ta. Giới thiệu chuyện, http. tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-laoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.